Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 12. 81, Hắc Bạch Đại Chiến, 2, Ngao Mộc Dương cho rằng lao tới những cái này chim biển là hải yến. Chúng thân dài ước chừng hơn 10 cm không đợi, lông vũ đen hạt, hạ thể xám trắng, hai cánh dài nhọn, trên không trung bay lượn cuồn cuộn, dáng dấp tiêu sái, đương chúng cùng hải âu lăn lộn cùng một chỗ liền tiến hành giao chiến. Hắc điểu cùng bạch điểu bắt đầu giúp nhau mổ kích gãi. Không trung thỉnh thoảng phiêu hạ mấy cây lông vũ, cũng thỉnh thoảng rơi xuống ngâm cướp chim. Hắc điểu cùng bạch điểu lẫn nhau có thắng bại, đương có hắc điểu phi gần Ngao Mộc Dương, có ánh mặt trời chiếu sáng tại nó lông vũ thượng lại mơ hồ hiển lộ một cỗ lam sắc. Này cùng hải yến bất đồng, hải yến lông vũ nhan sắc không có xinh đẹp như vậy. Đứt quãng lại có hắc điểu từ vách đá bên trong bay lên gia nhập chiến đoàn. Bá đạo đám chim hải âu gánh không được, liền nhao nhao hướng về trời xanh, lam thiên, hoặc là mặt biển bay lượn tránh né. Hắc điểu cũng không có thừa thắng xông lên, chúng đuổi đi hải âu lại bay trở về tiến vào vách đá trong khe hở. Ngao Mộc Dương không nhận ra chúng thân phận, liền hướng hòn đảo mặt phía bắc đi đến. Nơi này tình hình giao thông rất kém cỏi, quái thạch đá lởm chởm, sóng biển phát tại trên hòn đảo phát ra bang bang tiếng nổ vang, tóe lên bọt nước rất cao, bờ biển ẩm ướt cũng rất lớn, dẫn đến nham đá ngầm san hô thượng trải rộng rêu xanh. Trở lên đi không được tốt đi, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, bên này đã là trên đảo nhỏ chỗ cao nhất. Một ít đá ngầm đột ngột đứng vững bên ngoài, hắn lại hướng lên leo chợt nghe đến một ít ủng ụp tiếng chim hót. Bởi vì nơi này không có đường, trở lên leo tương đối hiểm trở, Ngao Mộc Dương phải ép xuống thân. Như vậy nữ vương không có cách nào khác tiếp tục cầm lấy bả vai hắn lập ở phía trên. Liền vỗ cánh bay lên, nữ vương vừa bay lên, mấy cái hắc điểu liền phát hiện nó. Tiếng kêu nhất thời từ trầm thấp, ủng ụp âm thanh biến thành chói tai khanh khách âm thanh. Nghe được khanh khách tiếng kêu, trong khe hở lại chui đi ra một ít hắc điểu. Chúng hẳn là cho rằng lại là gặp hải âu xâm lấn. Chui đi ra liền hùng hổ chuẩn bị phát động công kích. Kết quả hắc điểu ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt không phải là cái đầu cùng chúng không sai biệt lắm hải âu, mà là một cái bá đạo. Đầu hổ đại bàng biển, chúng khả năng chưa thấy qua đầu hổ đại bàng biển, chung quy loại này chim đã rất ít, có thể chúng đối với đại bàng biển sợ hãi ghi vào gen trong. Trông thấy đầu hổ đại bàng biển nhất thời sợ tới mức khanh khách thét lên, nhanh chóng vỗ cánh hướng trên cao phi. Nữ vương không có phản ứng chúng, từ khi đi theo Ngao Mộc Dương, nữ vương liền có mới lạc cá có thể ăn. Liền thịt thối cũng không ăn, chớ nói chi là những cái này mang mau chim nhỏ. Trừ phi đói thật sự tìm không được đồ ăn, bằng không đại bàng biển sẽ không săn mồi loài chim. Trên vách đá trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn, tiếng chim hót trước đó chưa từng có dồn dập cùng bén nhọn. Ngao Mộc Dương đỉnh đầu một chỗ đá ngầm lõm bên trong cũng có hắc điểu nghe tiếng bay ra. Nó lúc xuất ra liền thấy được Ngao Mộc Dương, liền cũng lập tức gáy kêu lên. Ngao Mộc Dương nghĩ nhìn kỹ một chút nó bộ dáng, kết quả này chim nhanh chóng bay cao, hắn đành phải trở lên leo leo sau đó nhìn về phía đá ngầm lõm. Kết quả đục lỗ thấy được một cái màu xám trắng tổ chim. Bên trong có hai mai bạch sắc trứng chim, tổ chim rất mỏng. Lớn nhỏ cùng bàn tay hắn không sai biệt lắm, trong đó chính giữa bộ vị là tròn hình, hai bên có lỗ tai giống như nổi lên, cả cái ổ chim non hẳn phải là dựa vào này nổi lên cho dắt ở vách đá. Trông thấy tổ chim hình dạng cùng nhan sắc, hắn vô ý thức nghĩ đến tổ yến, trước kia hắn tại kinh đô giá cao tửu điếm công tác, tự nhiên không ít gặp qua tổ yến. Nam Á khu vực nhiều quốc gia đều có tổ yến sản xuất. nhưng Hồng Dương cũng không có xuất hiện qua. Hắn vểnh lên gót chân nhìn kỹ này tổ chim. Xám trắng nhan sắc cùng tổ yến rất giống. Tổ chim cấu thành trong có ngang tia hình dáng vật, dường như len sợi dệt thành đồng dạng. Điều này cũng phù hợp tổ yến cấu tạo. Bất quá hắn không phải là hành gia. Gặp qua tổ yến đều là rửa sạch sẽ thanh lý dễ dàng hạ nồi. Cùng loại này trả lại mang theo trứng không đồng nhất. Phát hiện này chỉ là để cho hắn cảm thấy hứng thú nhìn một hồi. Dù cho đây là tổ yến hắn cũng không thể động. Bên trong có yến tử trứng nha. Lão Ngao đập mấy cái ảnh chụp muốn trở về tìm hành gia xác định một chút. Không hề nghi ngờ, đây là tổ yến, chỉ là nó là có thể hay không ăn loại kia tổ yến liền khó mà nói. Hồng Dương bản địa là không có vàng tia yến. Trung Quốc cảnh nội chim én vàng chủng loại tổng số lượng liền không nhiều lắm. Bất quá có thể chế tạo có thể dùng ăn tổ yến cũng không riêng chỉ có chim én vàng. Cùng thuộc một ít muối biển đồng dạng có bản lĩnh. Chỉ cần là chúng dùng nước bọt cùng nhung vũ hỗn hợp ngưng kết sở xây ổ ổ coi như là có thể dùng ăn. Tổ yến, nếu như những cái này tổ yến có thể ăn, kia cục gạch đảo liền có giá trị. Đối với hải yến tới nói mình tổ yến không thể tuần hoàn sử dụng. Đợi đến trứng chim ấp trứng chim nhỏ học được phi, này tổ yến liền vứt bỏ không cần. Đầu hổ đại bàng biển tại phụ cận lượn vòng. Hắc sắc hải yến nhóm sợ tới mức một cái lực run rẩy, líu xíu không dám trở lại sao huyệt. Ngao Mộc Dương liền thổi âm thanh huýt sáo phất phất tay. Đầu hổ đại bàng biển một cái nghiêng cánh liền đi theo hắn bay đi. Hải yến cùng đám chim hải âu cuối cùng có thể thả lỏng về tổ huyệt. Gió biển thổi, sóng to gió lớn phát đảo nhỏ, cực kỳ dọa người. Vòng quanh hải đảo đi một vòng hắn trở lại trong nhà đá. Tại trên đảo không có chuyện gì, chứ đi bộ liền là chuẩn bị nấu cơm. Vì vậy hắn lại đi ngư trường lặn xuống nước tìm xem. Phát hiện mấy cái vừa mới chết đi cá trình. Con cá này sản trứng lành liền sẽ chết mất. Vị cùng thịt chất không bằng đẻ trứng lúc trước. Bất quá dù sao cũng là hải dương chi chân. Như cũ ăn ngon. Ngao Mộc Dương mang theo cá trình trở về. Sau đó hỏi Ngao Chí Binh nói. Binh ra ra, lần trước cho ngươi đưa tới một ít măng tre. Còn gì nữa không? Ngao Chí Binh buông xuống tẩu thuốc cười nói. Có đấy, ta dùng cho muối lên. Chuẩn bị lưu lại đến mùa hè làm đỏ muối tiêu măng ăn. Ngao Mộc Dương nói. Vậy thì thật là tốt. Ngươi lấy ra. Hôm nay ta dùng muối măng xào con lươn, so với cá đối nồi lẩu trả lại hăng hái. Từng khối dùng nước muối yêm qua măng mùa xuân bị từ dưa. Muối trong vạc vớt xuất ra, thấy được đen nhánh thô đào vạc lớn. Ngao Mộc Dương liền cười nói, nha, binh ra ra, lọ ta nhìn quen mắt nha. Ngươi đem trong nhà cái kia vạc cho mang tới. Lão gia tử cũng cười. Cười nếp nhăn đều giãn ra khai mở. Trong nhà phòng ở thuê. Thuê cái giá tốt. Nhân gia muốn buôn bán. Ta liền đem bên trong đồ vật đều dọn dẹp một chút. Vô dụng ném. Không nỡ bỏ ném đưa đến trên đảo. Ta đoán chừng về sau ta ngay tại trên đảo sống qua nha. Ngao Mộc Dương nói. Người muốn là không nguyện ý dừng lại ở trên đảo liền nói một tiếng. Đi trong thôn hưởng hưởng phúc. Ngao Chí Binh khoát tay một cái nói, dừng lại ở trên đảo liền rất tốt, an tĩnh, không làm khó đằng, không có việc gì tại trên biển đi dạo vài vòng, trở về hút thuốc uống lão tửu, thoải mái, thoải mái, này thô đào lão lọ còn là lão nhân năm đó chính mình đốt. Nấu, xuất ra, đại luyện thép thiết biết được, làng trài không có gì sắt thép. Nhưng công xã cho dựng thẳng lên cái bếp lò, vậy cũng không thể vô ích nhóm lửa. Vì vậy trong thôn liền bắt đầu đào bùn đốt đất xứ. Nghĩ dùng cái này trợ giúp quốc gia kiến thiết, kết quả làng trài ngoài bùn đất không thích hợp làm đồ xứ. Chỉ có thể đốt thành thô đào, thứ này ra bên ngoài bán khẳng định không ai muốn. Vì vậy người trong thôn liền đốt, nấu, chút đào bồn đào bình gì chính mình dùng. Ngao Chí Binh cuộc sống mình nhiều năm, cũng không có người nào có thể ý muốn. Với hắn mà nói những cái này bồi bạn hắn nhiều năm lão vật chính là hắn thân nhân. Cho nên mọi thứ không nỡ bỏ ném. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.